Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2717, Cõng Nồi Hiệp 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bất quá mấy ngày nay, Ninh Thư vẫn luôn cùng Kỳ Hoành Xương đòi tiền. Đến nỗi, công dụng, Ninh Thư không nói. Đây không phải vì bảo toàn nữ nhi mặt mũi nha. Nhưng là Kỳ Hoành Xương liền một chữ. Cút, trong nhà dưỡng Tiểu Bạch Kiểm, còn muốn hắn tiền cho Tiểu Bạch Kiểm, người mẹ nó đều dựa vào ta dưỡng, còn nghĩ dùng tiền của ta dưỡng Tiểu Bạch Kiểm, nằm mộng, Kỳ Hoành Xương một mao tiền không cho, mà còn chờ Dư Băng Lan tốt sau, lại đến, tính tổng nợ, Kỳ Hoành Xương nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo sát ý. Ninh Thư biểu thị không quan trọng, dù sao chịu khổ cũng không phải là nàng. Nàng không có chút nào đau lòng. Qua 5-6 ngày dáng vẻ, Ninh Thư mới thản nhiên chuẩn bị đi đón Kỳ Nghênh Mộng trở về. Kỳ Nghênh Mộng vốn là không có bị khổ tiểu cô nương, hiện tại đoán chừng dọa sợ, nhất là người trong nhà vài ngày đều không có một cái tin tức, đặc biệt sợ hãi. Đi, người đi nơi nào? Kỳ Hoành Xương âm trầm nhìn Ninh Thư, lại nhìn Tương Thần. Không cho phép người đi. Hai người này cùng đi. Kỳ Hoành Xương cũng hoài nghi bọn họ muốn bỏ trốn. Ninh Thư đối Tương Thần nói, ngươi liền trong nhà. Tương Thần gật gật đầu. Kỳ Hoành Xương sắc mặt càng đen hơn, hận không thể xé xác hắn. Người này ra mặt thế nào dày như vậy? Tốt như vậy ý tứ ở lại đây. Kỳ Hoành Xương muốn đánh người, nhưng là cân nhắc đến lần kia một cái mông ngồi dưới đất, đem chính mình đuôi xương cụt đều phải chơi đùa chặt đứt. Kỳ Hoành Xương trong lòng đã lại nghĩ làm sao làm chết hắn. Trực tiếp bắn chết. Ninh Thư đến phòng tuần bộ, nói là muốn nộp tiền bảo lãnh Kỳ Nghênh Mộng. Phạt, tiền thật đắt, 2000 đại dương. Nếu như đổi lại là một cái bình thường gia đình, căn bản là không bỏ ra nổi. Tới, Ninh Thư cho tiền, cảnh sát liền mang theo Kỳ Nghênh Mộng ra tới. Kỳ Nghênh Mộng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, sợ hãi. Quần áo trên, người rúm gió, mang theo một cỗ mồ hôi vị chua nói. Tóc mấy ngày không có chỉnh lý, có điểm lộn xộn, giờ phút này nhìn thấy Ninh Thư, nước mắt cạch cạch liền xuống đến rồi. Mụ mụ, Kỳ Nghênh Mộng bổ nhào vào Ninh Thư ngực trong. Người như thế nào? Mới đến nha, ba ba đâu? Kỳ Nghênh Mộng thật dọa sợ. Hảo hảo dạo phố lại bị bắt lấy. Cái khác bị bắt, lại người lục tục ra ngoài. Mỗi đi một cái, trong nội tâm nàng liền hoảng một chút. Mỗi thời mỗi khắc đều hy vọng người trong nhà mau lại đây. Nơi này đồ ăn khó ăn đến làm Kỳ Nghênh Mộng hoài nghi nhân sinh. Nàng coi là, sen lẫn thô lương sẽ rất khó ăn. Thức ăn nơi này đơn sơ khó ăn. Mỗi ngày còn có cảnh sát mang theo côn tại trước mặt đi tới đi. Nói chuyện lớn, tiếng, làm Kỳ Nghênh Mộng đặc biệt sợ hãi. Theo bạn học bên cạnh càng ngày càng ít, Kỳ Nghênh Mộng cũng hoài nghi chính mình sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Không thể tránh khỏi, trong lòng cũng sinh ra một chút hận ý, vì cái gì hiện tại mới đến. Thật là một ngày bằng một năm, Ninh Thư một lời khó nói hết. Tại trở về đồ quá trình bên trong, nói cơ bản, tình huống. Nói Dư Băng Lan bị thương sự tình, người bà muốn chiếu cố Dư Băng Lan. Muốn nói Kỳ Hoành Xương thật đúng là không có phát hiện Dư Băng Lan mấy ngày không có trở về, lại tiểu trong ngõ hẻm lại thời điểm quen thuộc Kỳ Nghênh Mộng một trận xuất hiện, một trận không có xuất hiện. Ninh Thư lại nói chính mình cùng Kỳ Hoành Xương đòi tiền. Người bà cho là ta muốn bỏ trốn đòi tiền, cho nên không cho ta tiền. Ta muốn chủ đến nhiều, tiền như vậy cần một hồi, quyên góp đủ tiền, vô cùng lo lắng liền đến. Ta đã tại tận lực, ngươi còn trách người. Kỳ Nghênh Mộng ra mặt run rẩy một chút, sắc mặt càng thêm tái nhợt, một chút, huyết sắc đều không có. Bờ môi giật giật, lăng là không nói ra một câu. Ba ba muốn chiếu cố Dư Băng Lan, cho nên mặc kệ bị tóm chặt phòng tuần bộ, nàng... Ninh Thư thở dài một hơi nói, về sau khác làm chuyện nguy hiểm như vậy, nếu như lại có lần tiếp theo, ta cũng không biết có thể hay không kiếm đủ tiền. Người bà ba hiện tại đề phòng ta, cảm thấy ta cùng cái kia chạy nạn nam nhân có quan hệ gì, hiện tại một phân tiền cũng sẽ không cho ta. Ngươi về sau đòi tiền, đoán chừng phải cùng Dư Băng Lan muốn. Kỳ Nghênh Mộng sắc mặt trắng xanh đan sen, hoàn toàn nói không ra lời. Là nàng chạy tới cùng ba ba nói, trong nhà đến rồi một người nam nhân, thế nhưng là chuyện này giống như lại báo ứng đến trên người mình. Còn có Dư Băng Lan, lúc trước nàng cũng là vẫn luôn chịu đựng ba ba cùng Dư Băng Lan. Kỳ Nghênh Mộng nhắm lại hai mắt, cùng nuốt hoàng liên đồng dạng khổ, khổ đến trái tim đều phải tê dại. Ba ba liền không có hỏi ta. Kỳ Nghênh Mộng nhịn không được hỏi, nàng không phải ba ba duy nhất khuê nữ, nàng đến phòng tuần bộ mà Dư Băng Lan bị thương, ba ba lựa chọn chính là Dư Băng Lan. Làm Kỳ Nghênh Mộng trong lòng toát ra khó có thể ngăn chặn oán hận. Cái này ta cũng không biết, người mấy ngày không có về nhà, người ba ba không có hỏi, chẳng lẽ người chưa nói cho hắn biết ta bị bắt vào phòng tuần bộ sao? Ninh Thư nói, ta không có hỏi, trong nhà có người hầu nhìn thấy phòng tuần bộ, cảnh sát, hẳn là cùng ngươi ba ba nói đi. Ninh Thư nói, chỉ tốt ở bề ngoài. Ta xem cha ngươi một trái tim đều tại Dư Băng Lan trên người. Không biết về sau Dư Băng Lan sinh hài tử là nam hay là nữ. Ninh Thư một chút mẫu nữ yêu đều không có. Cái gì kích thích chọn cái gì nói. Nói trắng ra là, hai người bọn họ mới là hẳn là đứng tại cùng một trận chiến. Tuyến, một cái trượng phu, một cái là phụ thân, đều sẽ bị Dư Băng Lan cùng Dư Băng Lan hài tử tranh đoạt. Ninh Thư cảm thấy cho dù là kịch bản bên trong Dư Băng Lan cùng Kỳ Hoành Xương gặp nhau lần nữa, ở cùng một chỗ, Kỳ Nghênh Mộng ngày cũng không khá hơn chút. Nào, đến nỗi Dư Băng Lan có hay không sinh con, cái này không biết. Nếu mà có được hài tử, Kỳ Nghênh Mộng vậy thì càng đúng đúng người ngoài. Kỳ Nghênh Mộng vù vù thở hổn hển, mục đỏ muốn nứt, toàn thân đều tại run rẩy. Ninh Thư vỗ nàng bả vai nói, lấy ra tu dưỡng đến, đừng làm rộn, khác tùy hứng, tuyệt đối đừng hồ nháo, đừng cùng cha ngươi nháo. Hơn nữa vốn là ngươi dạo phố bị tóm lên đến rồi, ngươi càng nháo ngươi ba ba càng không cao hứng. Kỳ Nghênh Mộng nghe xong mụ mụ nói như vậy, nước mắt chảy càng dữ hơn. Nàng bị ủy khuất, mụ mụ không an ủi nàng, còn làm nàng đừng làm rộn. Đừng làm rộn cái gì? Không ai hiểu trong nội tâm nàng có nhiều khổ, có nhiều ủy khuất, có nhiều khó chịu. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, lúc trước Kỳ Nghênh Mộng không phải liền là như vậy cùng người ủy thác nói sao? Kỳ Nghênh Mộng cũng không biết là đi như thế nào về nhà. Ngay lập tức đi Dư Băng Lan phòng, nhìn thấy ba ba cho Dư Băng Lan bưng trà đổ nước. Dư Băng Lan nằm ở trên giường, thoải mái dễ chịu an nhàn. Tại phòng tuần bộ liền một cái giường đều không có, co lại thành một đoàn tại nhà giam nơi hẻo lánh trong, đặc biệt sợ hãi cùng sợ hãi. Ba ba, Kỳ Nghênh Mộng khấp huyết bình thường hét lên một tiếng. Đem Kỳ Hoành Xương giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy Lôi Thôi khuê nữ. Ninh Thư mau đem Kỳ Nghênh Mộng túm đi, làm nàng trước rửa mặt một chút. Trên người thực bẩn, có chuyện gì chờ tỉnh táo lại nói. Tỉnh táo, tỉnh táo, hiện tại nàng tỉnh táo không được. Mẹ, người muốn lấy lòng ba ba, thế nhưng là chẳng lẽ ta liền chất vấn một tiếng cũng không được. Sao, nhịn một chút liền tốt. Nhịn một chút đi, đây không phải ngươi nói với ta phải gìn giữ dáng vẻ, không thể giống bà điên đồng dạng. Ta cũng là dựa theo ngươi nói làm, thành toàn ngươi ba ba cùng Dư Băng Lan. Ninh Thư an ủi Kỳ Nghênh Mộng, nhưng là lời nói ra lại làm cho Kỳ Nghênh Mộng bạo lá gan. Hết chương.